LT, nếu như ngài cần gấp ta vẫn có thể châm trước cho ngài vay một điểm tích lũy, tuy nhiên khi trả lại phải kèm theo một điểm tiền lời, tổng cộng là 2 điểm. GT, nghe vậy Đăng Dương lập tức không chút do dự gật đầu. Vậy thì liền cho ta vay đi, sau đó mua FN file. 7 cho ta, LT, giao dịch thành công, khẩu FN file. 7 và 2 băng đạn đã được đưa vào túi đồ của ngài, khấu trừ 20 điểm tích lũy. GT, tốt lắm, cách chương.